Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 24, ngôi sao thứ 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Dã không hề nao núng liếc nhìn Vương Thơ Nanh cầm cốc lên, uống một ngụm nước, nói với Khương Sơ Nghi, tôi ăn xong rồi. Khương Sơ Nghi nhìn xuống, ngồi trên ghế, không dám nhìn Tông Dã. Cô vừa áy náy vừa cảm thấy hơi xấu hổ, buồn bã chen thêm một câu. Vất vả cho anh rồi, tôi cứ tưởng không khó ăn lắm, vì thấy cũng khá giống với món mẹ tôi làm. Cô không nói tiếp được nữa. Không khó ăn, Tông Dã giọng điệu vẫn bình thản dịu dàng. Không phải đã nói rồi sao, tôi ăn không kén chọn. Tuy rằng Tông Dã không để ý, nhưng một người bị hại khác lại không dễ dàng hòa giải với món trứng ốp la của cô như vậy. Dưới những lời nói khoa trương của Ký Khải, rất nhanh, tất cả mọi người đều biết Khương Sơ Nghi đã làm ra một món ăn kinh thiên động địa. Khương Sơ Nghi cam chịu, buộc phải chấp nhận đủ kiểu trêu chọc. Chỉ có Tông Dã là không cười nhạo cô. Thậm chí lúc Vương Than tò mò muốn Khương Sơ Nghi làm lại một lần nữa để cậu ta nếm thử, Tông Dã bình tĩnh ngăn cản cậu ta. Vương Than à một tiếng. Sao vậy? Tông Dã nhìn cậu ta vài giây, hỏi với vẻ dịu dàng. Cậu muốn ăn gì? Vương Than lập tức ngậm miệng. Ngày 1 tháng 1, thời tiết Thượng Hải rất đẹp, ánh nắng tươi sáng. Mấy người đang ngồi xem show truyền hình trong phòng khách thì Tông Dã nhận được một cuộc điện thoại, là ai em gọi đến. Bên kia nói, anh nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Buổi chiều hiếm hoi không có lịch trình, bọn họ vẫn phải nghe người đại diện sắp xếp công việc. Khương Sơ Nghi tìm thấy điều khiển từ xa, ấn nhỏ âm lượng. Cô cầm điện thoại lên, mơ hồ nghe thấy gì mà. Chương trình truyền hình, bà đang xem gì vậy? Tân Hà thấy buồn chán, ghé lại bên cô nói nhỏ. Khương Sơ Nghi giơ điện thoại lên, tiểu thuyết, nhìn tiêu đề là Tân Hà đã bái phục. Bà có cần phải kính nghiệp như vậy không? Bà có muốn đọc với tôi không? Cuốn tiểu thuyết này có một số chi tiết đáng nghiên cứu sâu hơn đấy. Đang nói thì Tông Dã bên kia đã gọi điện xong, biết họ lại sắp vào đoàn phim cùng nhau, Ký Khải ồ lên một tiếng. Có duyên quá nhỉ, Phục Thành, bộ phim này của các cô đã quyết định nam chính là ai chưa? Tân Hà nghĩ nghĩ, hình như là Nhậm Hàm Quận thì phải. Anh ta à, Phục Thành cau mày. Cái tên này vừa thốt ra, ánh mắt của họ đều đổ dồn lên người Tông Dã. Đối với cái tên này Khương Sơ Nghi khá quen tai, một ngôi sao nam đi lên từ sâu tuyển chọn, nhưng nhóm nhạc kia rất mờ nhạt, không bao lâu thì tan rã, sau đó im hơi lặng tiếng 2 năm, anh ta đóng một bộ phim IP Nam Tần. Thì nổi tiếng là người mà Tấn Phi dốc lòng nâng đỡ trong 2 năm nay. Nghĩa là các bộ phim đều xoay quanh các nhân vật nam nhưng cô chưa từng hợp tác với người này. Cũng không quan tâm lắm. Khương Sơ Nghi có chút khó hiểu hỏi. Anh ta sao vậy? Không có gì. Chỉ là nhìn rất giống Tông Dã. Hả? Tân Hà ngạc nhiên. Bà không biết hả? Khương Sơ Nghi lắc đầu. Đừng nói là Nhậm Hàm Quận. Trước khi hợp tác đóng phim, ngay cả Tông Dã cô cũng rất ít khi quan tâm. Không ngờ họ còn có duyên phận này. Khương Sơ Nghi nghe họ nói vậy, lên mạng tìm mấy tấm hình của Nhậm Hàm Quận. Thật ra nhìn thoáng qua, mặt mũi hai người đúng là khá giống, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, sẽ phát hiện ra hai người rất khác nhau. Điểm khác biệt chủ yếu, Khương Sơ Nghi cảm thấy chính là đôi mắt. Trong ngũ quan của Tông Dã, thứ đẹp nhất có lẽ chính là đôi mắt, được trời cao ưu ái, còn quyến rũ hơn so với phụ nữ. Vương Than, cái anh Nhậm gì đó, đã từng đến Nhật Bản phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Khương Sơ Nghi không khỏi kinh ngạc, phẫu thuật thẩm mỹ á, nếu không thì cô cho rằng sao giống Tông Dã như vậy được. Khương Sơ Nghi do dự, tôi thấy cũng bình thường mà. Cách vài giây, Tông Dã vẫn luôn ngồi bên cạnh không nói gì bỗng lên tiếng. Bình thường thế nào, anh đang hỏi Khương Sơ Nghi. Hai người nhìn nhau, Khương Sơ Nghi ừ một tiếng, cảm giác không giống lắm. Tông Dã dường như có vẻ hứng thú với đề tài này, hỏi bừa. Không giống chỗ nào. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Khương Sơ Nghi thành thật đáp. Đôi mắt, Tông Dã khẽ gật đầu, sau đó, như thể rất bình thản hỏi. Của anh ta đẹp hơn à? Khương Sơ Nghi lắc đầu theo bản năng. Của anh đẹp hơn, Tông Dã cười, đáp. Cảm ơn nhé, do dư âm của cơn say ngày hôm qua, cộng thêm cường độ làm việc liên tục gần đây, người nào cũng rất mệt mỏi, sau khi xem xong một bộ phim, ai về phòng nấy ngủ bù. Ký Khải từ trên ghế sofa đứng dậy, hỏi, Tông Dã đâu rồi? Phục Thành cũng không nhìn thấy, thuận miệng nói. Không biết, ra ngoài rồi thì phải. Nhà Tân Hà có một kệ sách, bên trong có rất nhiều sách. Sau khi xin phép Tân Hà, Khương Sơ Nghi tùy tiện chọn một cuốn truyện tranh, cuộn tròn trên ghế treo để đọc, bị ánh nắng buổi trưa chiếu vào người, cô cảm thấy uể oải. Phòng khách chỉ còn lại một mình cô, xem một lúc lâu, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cũng cảm thấy đầu óc hơi mơ màng. Bỗng nhiên, phía cửa ra vào phát ra tiếng động, Khương Sơ Nghi bị tiếng động đánh thức, ngẩng đầu nhìn lại. Tông Dã đẩy cửa bước vào, đặt chìa khóa lên kệ giày, trên tay còn xách một túi ni lông. Cô hơi ngồi dậy, thay giày xong, Tông Dã cầm cái túi kia đi thẳng tới. Khương Sơ Nghi đặt cuốn truyện tranh trong tay xuống, còn hơi mơ màng. Anh ra ngoài à? Tông Dã tháo khẩu trang xuống, mua tí đồ, anh đặt túi ni lông sang một bên, hơi cúi người, lấy ra một tuýp thuốc đưa cho cô. Khương Sơ Nghi ngơ ngác, đây là gì? Thuốc trị bỏng. Tông Dã nhìn cô, mờ u bàn tay của cô bị bỏng rồi. Khương Sơ Nghi cúi đầu, nếu không phải Tông Dã nói thì cô cũng không để ý, cũng không phải chuyện gì lớn, không nhìn kỹ thì cũng không thấy. Khương Sơ Nghi khẽ giật mình, không tự chủ được thốt lên. Anh cố ý ra ngoài là để mua cái này sao? Tông Dã cầm viên kẹo bạc hà trên tay, lắc lắc với cô. Mua kẹo, vừa hay nhìn thấy có hiệu thuốc bên đường. Vậy à? Khương Sơ Nghi nhận lấy tuýp thuốc kia, thấy cảm động, Tông Dã thật sự quá chu đáo và tinh tế. Đối xử với bạn bè còn như vậy, nếu là bạn gái thì... Khương Sơ Nghi lập tức phanh lại, dừng những suy nghĩ trong đầu. Đây không phải là chuyện cô nên nghĩ, vặn nắp thuốc ra, bôi lớp kem mát lạnh lên mờ u bàn tay mình. Khương Sơ Nghi thất thần một lát, vẫn không nhịn được nuông chiều bản thân, chua xót một chút. Cũng không biết cô gái nào may mắn thế. Rốt cuộc lòng dạ phải cứng rắn đến mức nào mới có thể không động lòng trước một người đàn ông như Tông Dã. Bôi thuốc xong, Khương Sơ Nghi ngừng mắt nhìn, Tông Dã đã ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại, cúi đầu dường như đang trả lời tin nhắn. Cô nhẹ tay nhẹ chân cất thuốc đi, bận rộn như vậy, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng bay hết. Cô cầm cuốn truyện tranh của mình lên, đổi tư thế nằm, chuẩn bị đọc tiếp. Tông Dã bỗng nghiêng đầu, hỏi cô. Tôi ngủ trên sofa tí nhé, cô có phiền không? Khương Sơ Nghi, không phiền, anh ngủ đi. Phòng khách lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng lật sách. Ánh nắng ấm áp dần dần bỏ qua sàn nhà, lan đến chỗ sofa. Khương Sơ Nghi lật một trang truyện tranh, bỗng nghe thấy vài tiếng mèo kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lúc vẫy đuôi đi tới. Lúc quanh quẩn dưới ghế sofa, thỉnh thoảng dùng đầu cọ vào cổ tay Tông Dã đang rũ xuống mép ghế sofa. Hình như nó rất thích Tông Dã, cọ tới cọ lui vài cái rồi, nhẹ nhàng nhảy lên sofa. Tông Dã dường như đã ngủ say, không bị tiếng động này đánh thức. Lúc lượn một vòng, cuối cùng cuộn tròn lại, nằm trên vai anh, khép cái đầu nhỏ lại ngửi tới ngửi lui. Còn đưa cái lưỡi nhỏ li 3 mét vào cổ Tông Dã, dường như rất thích nốt ruồi son trên cổ anh. Nhìn thấy cảnh này, Khương Sơ Nghi nói nhỏ, nhỏ mê trai, không biết là mắng mèo hay mắng mình, bởi vì cô cũng rất thích nốt ruồi này. Điện thoại bỗng nhiên liên tục, đinh dong, vài tiếng, Khương Sơ Nghi sợ đánh thức Tông Dã, vội vàng chỉnh thành im lặng. Trần Ức gửi mấy tin nhắn WeChat đến, cô mở ra, Trần Ức, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Trần Ức, tao thật sự xém chết tươi, tao vừa lên Weibo mở tin nhắn riêng xem, kết quả nhìn thấy một đống này. Hỏi tao coi mày với Tông Dã có phải là thật không? Khi nào thì lên giường? Lúc hôn nhau có thể livestream cho họ xem không? Mở mấy tấm hình này ra xem. Khương Sơ Nghi suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại vào mặt. Trần Ức, tao muốn lên huyết áp. Fan CP của mày và Tông Dã điên tới vậy luôn hả? Còn nhảy ra trước mặt tao. Đúng là hễ fan liên quan đến Tông Dã ít nhiều gì đều hơi điên. Khương Sơ Nghi, Trần Ức, điều kỳ cục nhất là tao còn dùng tài khoản phụ đi xem siêu thoại. Nghi kiến tông tình, kia, trời ơi má nó tao xem hết một tiếng đồng hồ, ngọt ngào dữ vậy má. Quá crazy rồi, thế giới này còn có thể cứu vãn được không? Khương Sơ Nghi, Trần Ức, vậy rốt cuộc mày và Tông Dã có phải là thật không vậy? Bây giờ tao rất muốn biết, hai người rốt cuộc có phải là thật không? Khương Sơ Nghi, đương nhiên là không rồi, đã nói là công ty quản lý của tao đang gán ghép thôi. Mày khùng hả? Trần Ức, Nhưng Fan CP nói nhìn không phải giả mà. Hơn nữa cái mũ con gấu kia của Tông Dã, sao tao nhớ hình như mày cũng có một cái. Khương Sơ Nghi gửi một biểu tượng cảm xúc đổ mồ hôi. Trần ức, đù, của mày thiệt hả gái, vậy là đám Fan CP kia không đoán sai. Khương Sơ Nghi. Sự việc không phải như mày nghĩ đâu. Trần ức điên cuồng ném nửa màn hình chấm hỏi. Tay Khương Sơ Nghi gõ chữ khựng lại, cảm thấy mình càng giải thích càng đi vô đường cùng. Nghĩ xem nên giải thích với bạn thân thế nào. Cô lại không thể nói thẳng cho Trần ức biết, Tông Dã từ lâu đã thích một người rất nhiều năm rồi. Chuyện riêng tư của anh, cô cũng không tiện nói ra ngoài. Khương Sơ Nghi lo lắng, mày đừng nháo nhào lên nữa, tao với Tông Dã chỉ là bạn bè thôi, tao xạo mày làm gì. Đối diện im lặng nửa phút, gửi một câu, chị Sơ Nghi ơi, tao quyết định thu hồi những lời khuyên trước đây nhé. Tao thật sự không ngờ tình yêu giữa hai người lại ngọt ngào đến vậy. Trần ức, đợi đến khi mày và Tông Dã không phải là bạn bè nữa, tao sẽ gửi 200 tệ. Chuyện lên giường thì tao không xem đâu, lúc kiss thì nhớ livestream tí nhé. Trần ức, nhưng mà, Fan CP nói anh Tông nhìn rất mạnh mẽ. Là kiểu đàn ông có thể làm đến nỗi Thượng Hải phải rung chuyển thành động đất 10 độ, mày phải cẩn thận đấy. Làm, Thượng Hải, rung chuyển, thành... Động đất 10 độ, Khương Sơ Nghi bị mấy lời nói tục tĩu của Trần ức làm cho vừa tức vừa xấu hổ, ném điện thoại đi. Cầm cuốn truyện tranh lên, lật vài trang, cô thấy lòng dạ bồn chồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dứt khoát lấy truyện tranh che lên mặt, bình tĩnh một lát, kéo cuốn truyện xuống một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt, ngắm người đàn ông trong truyền thuyết có thể. Tạo ra động đất, kia, Tông Dã hoàn toàn không biết gì. Vẫn ngủ rất ngon lành. Đây đã là lần thứ hai cô. Canh, người này ngủ rồi. Trên ghế sofa là một người một mèo. Dưới ánh nắng ấm áp. Khung cảnh này đặc biệt hài hòa và ấm áp. Phát hiện có ánh mắt nhìn. Đôi lúc động đậy, mở mắt. Nhìn về phía ghế treo. Sau đó, con mèo béo này rung lắc người một cái. Nhếch cái mông lên. Duỗi lưng một cái. Khương Sơ Nghi tận mắt nhìn thấy móng vuốt nhỏ xíu lông xù của nó xòe hoa. Nhảy lên đùi Tông Dã bắt đầu nhào bột, còn phát ra tiếng kêu. Gừ gừ, cô cảm thấy cái con mèo này đáng yêu đến không chịu được, mọi ý nghĩ xấu xa trong lòng đều tan biến. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn không được vươn tay, nhẹ giọng dụ dỗ. Lúc lúc, mèo mèo, bé béo, bé đáng yêu, đến chỗ chị nè. Khương Sơ Nghi đặt truyện tranh xuống, cẩn thận từ trên ghế treo đi xuống. Lúc không nhúc nhích, lười biếng nhìn cô. Khương Sơ Nghi sợ làm nó sợ, ngồi xổm trên mặt đất, từng bước, chậm rãi tiến lại gần. Đúng lúc cô vắt óc nghĩ cách dụ dỗ mèo đến thì bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ. Khương Sơ Nghi ngẩng đầu, Tông Dã vừa tỉnh ngủ, giọng nói mơ hồ, còn cả nụ cười hơi lười biếng. Sao cô đặt cho nó nhiều biệt danh vậy? Tôi đánh thức anh sao? Khương Sơ Nghi thoáng ngại ngùng, hửm, giọng anh hơi khàn khàn quyến rũ, ngồi dậy, thở ra rất nhẹ nhàng. Không phải, tôi tự tỉnh. Khương Sơ Nghi ồ một tiếng, vừa nói chuyện với anh, vừa nhịn không được lại nhìn mèo. Cô nghĩ ra một cách, hơi mong đợi hỏi. Anh có thể giúp tôi một tay ôm lúc được không? Tôi muốn sờ nó một chút, nhưng nó rất sợ người lạ. Tôi vừa đến gần là nó chạy mất. Tông Dã liếc nhìn con mèo béo đang nằm bên tay mình. Anh đưa cánh tay ra, một tay ôm lấy, nhấc con mèo lên trước ngực. Lúc ngoan ngoãn không phản kháng. Thậm chí còn làm nũng kêu meo một tiếng với anh. Nhìn thấy vậy, Khương Sơ Nghi thầm hộp máu. Ngay cả một con mèo cũng mê trai. Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng dám đến gần, vươn tay, hung hăng xoa xoa đầu lúc mấy cái. Cô rất thích mèo sao? Hả? Khương Sơ Nghi ngồi trên thảm, vừa giơ tay sờ mèo, vừa nói. Tôi cũng thích động vật lông xù, chuột hamster, thỏ con, còn có mèo con nữa. Nhà tôi cũng nuôi một con mèo. Khương Sơ Nghi gãi gãi bụng lúc, nảy sinh hứng thú. Mèo giống gì? Tông Dã nhớ lại, nói. Mèo Mankin Blue màu Golden. Hoa, wow, Khương Sơ Nghi giọng cảm thán. Giống mèo đáng yêu lắm. Tông Dã mắt hơi híp lại, cười. Trong điện thoại tôi có hình, muốn xem không? Được đó, Khương Sơ Nghi vui vẻ đồng ý. Tông Dã rút dây sạc ra, mở khóa điện thoại, mở album tìm ảnh mèo. Sau đó, anh cầm điện thoại, bấm một tấm. Ra hiệu cho cô qua xem. Khương Sơ Nghi đợi một lát, hình như anh không có ý định đưa điện thoại qua, nhưng cũng rất bình thường, những người làm nghề như họ đều rất chú trọng đến sự riêng tư. Khương Sơ Nghi hiểu, cô chủ động nhích lại gần, album ảnh này giống như chuyên đề ảnh mèo, có rất nhiều ảnh, cô xem xong một tấm, Tông Dã sẽ kiên nhẫn lướt cho cô xem tấm tiếp theo. Chỉ là tư thế cầm điện thoại của Tông Dã không hề chiều theo cô, có thể là vô ý, thậm chí anh còn cầm hơi xa. Đến mức Khương Sơ Nghi muốn nhìn rõ thì cần phải ghé sát lại rất gần. Khuỷu tay cô đặt trên mép ghế sofa, nửa thân trên không tự giác dính sát vào người Tông Dã, vai thả lỏng một chút, sắp chạm vào chân anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lướt qua, tư thế của hai người rất thân mật. Anh lật rất chậm, Khương Sơ Nghi xem lâu, vai chống lên hơi ê ẩm, cần đổi tư thế không ngừng. Cũng không thể tránh khỏi chạm vào Tông Dã. Cũng may mèo của Tông Dã thật sự rất đáng yêu, mỗi tấm Khương Sơ Nghi đều xem rất chăm chú, miệng còn không ngừng khen. Đúng rồi, mèo anh nuôi tên gì? Khương Sơ Nghi cười híp mắt hỏi. Sau đó, cô cứng đờ, do xem ảnh mèo quá chăm chú, cô không chú ý Tông Dã đã khom lưng từ lúc nào, cùng cô xem điện thoại. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cô vừa quay đầu đã là mặt anh. Sống mũi thẳng tắp, môi đỏ mềm mại. Đến hô hấp còn nghe thấy, Tông Dã không hề né tránh, rất tự nhiên nghênh đón ánh mắt đơ ra của Khương Sơ Nghi, lẳng lặng nhìn nhau. Vài giây sau, tỉnh táo trở lại, Khương Sơ Nghi lùi người lại một chút. Cô vừa nói gì? Tông Dã chậm gì gì hỏi. Ở chỗ anh không nhìn thấy, Khương Sơ Nghi khe khẽ nuốt cái ực. Cô nóng mặt, không được tự nhiên nói. Tôi hỏi tên mèo của anh. Nhất ức, sai, thân này có nghĩa là 100 triệu. Ngoài ra phát âm của chữ ước là gì đồng âm với chữ nghi ý, có thể hiểu đọc tên này như đang gọi nghi nghi vậy á. Nhất ước bà. Khương Sơ Nghi đọc lại một lần, khen trái lương tâm khen. Tên cũng hay đấy, rất đặc biệt. Đặc biệt sao? Tông Dã thuận miệng tiếp lời, như thể vô ý phát hiện ra điều gì đó, nói. Sao mặt cô lại đỏ thế? Cô ngớ người, có à? Tông Dã nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Trong lời nói như thể đang vui. Không có, tôi nhìn nhầm thôi. Khương Sơ Nghi, bị anh trêu như vậy, cõi lòng của Khương Sơ Nghi bị xáo trộn, tay chân đều không biết đặt vào đâu, hoàn toàn vô tâm xem mèo. Cô phân tâm nghĩ, chỉ có lúc hai người bọn họ ở riêng, Tông Dã mới thật sự không tính là đứng đắn. Mãi mới đến khi lướt xong ảnh, Khương Sơ Nghi lơ đễnh chuẩn bị đứng dậy. Không biết ngón tay Tông Dã chạm vào cái gì. Phía sau hiện lên một phần mềm âm nhạc đang phát. Cô lờ đãng không phát hiện. Điện thoại của anh đang phát nhạc sao? Ừ, lúc ngủ có nghe. Khương Sơ Nghi ngẩng đầu, mới chú ý bên tay phải của anh cắm một chiếc tai nghe màu trắng. Anh ngồi thẳng người, cô muốn nghe không? Khương Sơ Nghi xoa xoa cái vai đau nhức, tinh thần bất định. Nghe gì? Bài hát tôi viết, vẫn chưa phát hành. Tông Dã dừng một chút, nói với cô. Thu âm vào dịp Tết năm ngoái. Suy nghĩ vài giây, Khương Sơ Nghi hỏi, tôi có thể nghe không? Có thể, vậy được. Tông Dã nghiêng người, cầm lấy một chiếc tai nghe khác từ trên bàn trà đưa cho cô. Khương Sơ Nghi nhận lấy, xê ấm vào tai, nghe nhạc so với xem mèo đơn giản hơn nhiều, cô dựa vào ghế sofa duỗi người. Tông Dã mở phần mềm âm nhạc kia ra, kéo thanh tiến độ trở lại từ đầu. Khương Sơ Nghi chờ đợi, vừa lên đã là một đoạn rap của Phục Thành, rap rất nhanh. Khương Sơ Nghi nghe không rõ. Đợi đoạn rap tiết tấu nhanh phía trước xong, tiến vào phần điệp khúc, giai điệu lập tức trở nên chậm rãi. Sau một hồi bass độc tấu, giọng trầm đặc biệt của Tông Dã xuất hiện bên tai. Tôi đã ôm lấy những vì sao, ngắn ngủi đến mức không một ai hay biết. Đó là hồi sóng ngầm ẩn sâu trong lòng tôi, thứ mà em nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Đáng tiếc thay bên ngoài quá ồn ào, tôi vẫn luôn lang thang. Tiếc là em ở ngay trước mắt, tôi luôn bỏ lỡ trong ngày mưa. Đây hình như là một bản thu âm tạm thời, bài hát dần đi đến hồi kết. Trong phần nhạc nền còn có một đoạn rất dài, tiếng nói chuyện cười đùa của Ký Khải và Vương Than. Vương Than hỏi, hôm nay là ngày mấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Khải lơ đễnh trả lời, mùng 1, Tông Dã nói, mùng 1 là một ngày tốt lành. Sao cơ? Khương Sơ Nghi nghe đến mê mẩn. Không phát hiện ra ngón tay Tông Dã cầm điện thoại động đậy. Anh ấn nút âm lượng, chỉnh lớn hơn. Thế là, trong câu cuối cùng của bài hát này, không có bất kỳ giai điệu nào. Giọng của Tông Dã, vang lên bên tai cô rất rõ ràng. Chúc em mùng 1, năm mới vui vẻ. Hết chương 24, cách chương.